Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 10 năm nhân quả. 2. Lúc trước tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan tâm kia hộp phấn mặt có Trương Tiếu linh hồn. Là hắn giúp đỡ chính mình khuyên phục Lý Nghiên từ bỏ oán hận. Đi địa phủ luân hồi. Như vậy, Bạch Vân Tử cấp chính mình này cái thẻ kẹp sách lại có tác dụng gì? Tần Túc còn chưa có chết. Nơi này không có khả năng có Tần Túc linh hồn. Ninh Hoan tâm đáy lòng có chút loạn. Kỳ thật nàng càng để ý. Còn có một người khác. Đó chính là Tưởng Lệ Hành. Ở 10 năm trước trong trí nhớ, nàng nhìn đến quá Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vân Tử ở đơn độc nói chuyện. Ở 10 năm trước, có rất nhiều lần, Ninh Hoan Tâm đều mơ hồ cảm giác được Tưởng Lệ Hành ở chính mình bên người xuất hiện. Mà chính mình rời đi thời điểm, cũng là Tưởng Lệ Hành đem kia hộp phấn mặt cho chính mình. Ở ngay lúc đó ký ức trong thế giới, Trương Tiếu tuy rằng trọng thương, còn chưa chết, nhưng là Tưởng Lệ Hành cấp chính mình kia hộp phấn mặt lại có Trương Tiếu linh hồn. Này hết thảy đều ở như ẩn như hiện nói cho Ninh Hoan Tâm cái gì? Tưởng Lệ Hành không phải người thường. Có lẽ, chính mình tiến vào cái kia ký ức thế giới, chính là Tưởng Lệ Hành ký ức thế giới. Cho nên hắn mới có thể như vậy tùy tâm sở dục. Chính là hắn lại là như thế nào đem kia hộp phấn mặt mang tiến ký ức trong thế giới. Giao cho chính mình đâu. Hắn, rốt cuộc là người nào. Sao chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại. Nàng cùng Dương A Noãn đã muốn chạy tới khách sạn cửa. Lúc này khách sạn thực ân tĩnh. Trương Vân Thư xem xong rồi tivi, chính dựa vào quầy thu ngân chỗ đó ngủ gà ngủ gật. Ninh Hoan Tâm làm cái im tiếng thủ thế, lôi kéo Dương A Noãn chậm rãi lên lầu. Hai người ngừng ở 204 cửa. Ngươi có thể mở ra này đem khóa sao? Ninh Hoan Tâm cầm lấy kia đem đại khóa. Khóa trên đầu còn có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Vân Quan ba cái chữ to. Ân, ta có chìa khóa, ta tìm xem a. Nói, Dương A Noãn liền cúi đầu ở chính mình bao liều mạng mà tìm kiếm lên. Ninh Hoan Tâm, tìm ban ngày, đương Dương A Noãn gấp đến độ đầy đầu là hãn thời điểm. Rốt cuộc bị nàng tìm được rồi kia đem kỳ lạ chìa khóa. Này đem khóa cùng chìa khóa năm đó đều là sư phụ ta đặc chế đâu. Có thể đem Trương Diễm hồn phách khóa ở chỗ này. Làm nàng vô pháp cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Cũng không rời đi phòng này. Dương An Loãn vừa nói một bên liền phải đi mở cửa. Trương Diễm linh hồn không rời đi 204 sao. Nhưng là Ninh Hoan Tâm nhớ tới Trương Diễm lần đầu tiên cùng chính mình nói chuyện phiếm nói nàng có thể xuyên tường đến 205. Hơn nữa nàng còn có thể cùng chính mình nói chuyện phiếm. Thêm chính mình bạn tốt. Vì cái gì? Chẳng lẽ chính mình cùng Trương Diễm ở vận mệnh chú định có như vậy duyên phận sao? Vẫn là nói có người ở phía sau màn âm thầm mà thao tác này hết thảy. Ca một tiếng vang nhỏ, đánh gãy Ninh Hoan Tâm trầm tư. Dương An Noãn lúc này đã mở ra kia gian phòng đại khóa. Ninh tỷ tỷ, ngươi vào đi thôi, ta không thể đi vào. Dương An Noãn lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Sư phụ công đạo quá nàng. Không chuẩn nàng đi vào. Hảo, Ninh Hoan Tâm tâm tình một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại có chút kích động cùng phức tạp. Nàng chậm rãi đẩy ra 204 cửa phòng. Không phải trong tưởng tượng tràn đầy cho bụi. Trong phòng thế nhưng thực sạch sẽ. Thực sạch sẽ. Hết thảy. Liền cùng 10 năm trước, Trương Diễm trụ cái kia phòng ngủ bố trí không sai biệt lắm. Mani Duy. nhất bất đồng chính là phòng này nhiều một cái kệ sách. Đó là trước kia thư phòng cái kia kệ sách, mặt trên bãi đầy Trương Diễm trước kia thích nhất thư là người. Lúc này, một cái mềm nhẹ giọng nữ bỗng nhiên ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Ngay sau đó một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trong tầm mắt. Trương Diễm mở to hai mắt nhìn, tò mò lại có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi là vào bằng cách nào? Thực hiển nhiên, nàng nhận thức Ninh Hoan Tâm. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm là này 10 năm, duy nhất có thể cùng nàng câu thông nhân loại. Hết chương.